Chương 207, Lục Giới Dung Thiên. Đây coi như là tín vật đính ước sao? Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía Lục Giới, không muốn bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu lộ. Đáng tiếc, Lục Giới lại như cũ bình tĩnh, không có toát ra một chút kẽ hở cất kỹ. Lục Giới đem ba cái cẩm nang đặt ở Khương Ly trong tay, quay người rời đi. Chăm chú bóng lưng của hắn, Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười dần dần ngưng kết. Sáng tỏ đôi mắt bên trong, hiện lên một tia ảm đạm. Cái kia càng lúc càng xa bóng lưng, để Khương Ly trong nội tâm hiện ra một loại rất cảm giác không thoải mái. Đột nhiên, nàng mới đám người kinh ngạc phía dưới đậu. Nàng thân hình cực nhanh hiện lên, xuất hiện tại Lục Giới trước mặt, nắm chặt vạt áo của hắn, đem hắn hung hăng đặt ở trên tường. Mọi người tại đây, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía một màn này. Khương Hạo khỏe miệng hung hăng co lại, rất muốn đem nằm ở Lục Giới trên người nhà mình muội muội lôi kéo xuống. Cái này như thế dữ dội, Lục Xuân khiếp sợ trợn to hai mắt. Nhưng, Lục Giới lại như cũ mỉm cười, nhìn xem lấn người mà bên trên thiếu nữ, lưu ly con mắt bên trong, cất giấu cương triều. Nhìn qua gần trong gang tấc tuyệt sắc khuôn mặt tuấn tú, Khương Ly hít một hơi thật sâu, tại trước mắt bao người, nhón chân lên, tại hắn hơi lạnh cánh môi bên trên, in lên môi của mình. Thế đám người trợn to hai mắt, ngừng thở. Huyền Thiên công chúa nàng Khương Hạo sắc mặt tối đen, hàm răng cắn đến văng lên. Quá ba khí Lục Xuân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bốn phía, lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Muốn hộ tống bọn họ tiến về Tây Càn lục chiến, đang nhìn đến một màn này về sau, trên gương mặt cơ bắp hung hăng co lại. Ghi nhớ, ngươi là của ta. Nếu để ta biết, ngươi tại ta không tại lúc, hái hoa ngắt cỏ, ta sẽ tự tay phế bỏ ngươi. Khương Ly rời đi Lục Giới môi, quẳng xuống lời hung ác. Tại uy hiếp của nàng xuống, Lục Giới khỏe miệng khó mà ức chế hất lên nhẹ. Khương Ly nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi lời hứa của hắn. Cuối cùng, Lục Giới thỏa hiệp, khẽ mở đôi môi, chậm rãi phun ra một chữ, được. Đạt được cam đoan, Khương Ly buồn bực trong lòng giảm bớt không ít. Nàng buông ra Lục Giới vào áo, không có việc gì phủi tay, cu nở dê không thèm để ý những người khác khiếp sợ, lớn tiếng nói câu, xuất phát kéo về mình bị chấn kinh đến xuất khiếu linh hồn. Đám người có chút đồng tình nhìn về phía Lục Giới. Trong lòng bọn họ thiếu chủ, sao có thể bị một tiểu nha đầu uy hiếp đâu? Phản kích ra thiếu chủ, phản kích ra, đáng tiếc, vô luận bọn họ lại thế nào hy vọng Lục Giới phản kích, Lục Giới vẫn không có động, chỉ là nhìn xem bọn họ lên xe, chậm rãi lái ra hoàng thành. Đối xử mọi người rời đi về sau, ảnh theo chỗ tối đi ra, đối Lục Giới nói, thiếu chủ, đi về nghỉ ngơi đi. Hắn thực sự lo lắng Lục Giới thân thể. Lục Giới lại chậm rãi lắc đầu, còn có một cái cuộc hẹn muốn đi. Thiếu chủ ảnh muốn ngăn cản. Lục Giới lại quay người, hướng một phương hướng khác chậm rãi mà đi. Ảnh, thời gian của ta không nhiều. Có một số việc, cần một người khác để hoàn thành. Ảnh con mắt run lên, thấp giọng hỏi, là công tử Thiên? Lục Giới gật đầu. Hắn sẽ dựa theo thiếu chủ bố trí đi xuống. Ảnh có chút hoài nghi. Lục Giới lại lòng tin 10 phần, theo hắn bắt đầu đối Ly Nhi chú ý thời điểm. Liền chú định chỉ có thể dựa theo ta an bài đi xuống, hắn sẽ thay thế ta, hoàn thành thành tựu Ly Nhi một bước cuối cùng. Ảnh im lặng. Hắn nhìn về phía nhà mình thiếu chủ, trong nội tâm thở dài không thôi. Vì Khương Ly, nhà hắn thiếu chủ nỗ lực rất rất nhiều. Khương Ly độc lợi dụng trên xe ngựa, bên hai chỉ có bánh xe nghiền ép mặt đường âm thanh. Nàng móc ra Lục Giới kín đáo đưa cho nàng ba cái cẩm nang, còn có ngọc bội. Khối kia hoàn mỹ bạch ngọc. Phía trên chạm trổ 10 điểm tinh xảo, phảng phất không phải dùng đồng dạng dao điều khả cờ điều khắc đi ra. Trong tay thưởng thức một cái, loại kia cảm giác cấm áp, để nàng 10 điểm yêu thích. Không có cự tuyệt, nàng đem ngọc bội thiếp thân treo ở trên cổ mình. Về sau, nàng mới nhìn hướng cái kia ba cái cẩm nang. Lục Giới nói cho nàng, tại gặp phải nan đề lúc, tại mở ra. Thế nhưng là ta tại sao phải nghe hắn? Khương Ly lẩm bẩm một câu, trực tiếp đem ba cái cẩm nang mở ra. Lấy ra bên trong tờ giấy. Thế không bằng người, nhẫn không thể nhịn được nữa, giết hủy thi diệt tích, trốn trên tờ giấy nội dung, để Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, bắt đầu biến ảo. Thúy mị, chậm rãi tràn ra, cuốn quanh ở cái kia tờ giấy thượng thanh tuyển mà trầm ổn chữ viết bên trên. Hắn là sợ ta tại Tây Càn gây chuyện, đưa tới bất chắc. Khương Ly không tự chủ toát ra tiêu ý Lục Giới nhắc nhở, bị nàng nghiêm túc cất kỹ, thả lại trong túi gấm. Cái này ba điểm. Kỳ thật không cần Lục Giới nhắc nhở, nhưng là, đây là hắn tự tay viết xuống đồ vật, nàng muốn lưu lại. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly đè xuống ly biệt nghĩ sầu. Nàng khoanh chân ngồi ở trên xe ngựa, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Lại mở mắt lúc, ý thức của nàng thể đã tiến vào tiểu di giới tử bên trong. Quá quan, có thể đạt được tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh ban thưởng tiểu di giới tử bên trong, hiện ra chữ to màu vàng. Khương Ly trong nội tâm vui mừng, tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, chẳng phải là nói mình tại tiểu di giới tử bên trong tu luyện một tháng, hoặc là một năm, tại ngoại giới chỉ là một ngày sau đây chính là thiên đại hảo sự ta tiếp nhận khiêu chiến. Khương Ly ánh mắt sáng tỏ vô cùng. Nàng cũng định tốt, tại đi Tây Cản trên đường đi, đều bế quan tu luyện. Thượng đô thành bên ngoài, cái kia mảnh phồn hoa nơi. Đã sớm đến đây Dung Thiên, đang nghe sau lưng động tĩnh lúc, quay người ngoái nhìn, nhìn về phía cái kia như hoa bên trong vương, phong thái hiểu điệu, làm thiên điệu thất sắc nam tử. Người đến. Người rất đu nở dê giờ. Lục giới thản nhiên nói. Dung Thiên cười một tiếng, ngươi chủ động mời, ta sao có thể đến trễ, hắn rất hiếu kỳ. Lục giới chủ động mời hắn mục đích là cái gì? Công tử thiên ưu ái như thế, thật sự là giới may mắn. Lục giới cũng không tới gần Dung Thiên, tại một khoảng cách bên ngoài liền ngừng lại. Hắn cố ý lưu lại khoảng cách, để Dung Thiên ánh mắt lóe lên, có chút mừng rỡ. Lục thiếu chủ cuối cùng dự định xuất thủ QNZ hiếm thấy công tử thiên như thế nhớ, hôm nay, ta giống như ngươi mong muốn đi. Lục giới, chứng thực suy đoán của hắn. Dung Thiên là linh sư. Lục giới là niệm sư. Niệm sư không thể cận chiến, hắn không có tới gần, cũng liền đại biểu ý đồ của hắn. Tốt ha ha ha ha, hôm nay ước hẹn không uổng công. Dung Thiên cởi mở nở nụ cười. Gió nổi lên, mà hoa rơi. Hai vị tuyệt thế nam tử, đứng đối mặt nhau, bị phồn hoa ôm nhau, là một loại cảnh đẹp ý vui vẻ đẹp. Đột nhiên, từ trên thân lục giới tuôn ra một cỗ niệm lực, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Trong gió chập trần nhóm tiêu đột nhiên ngừng. Những cái kia cánh hoa thoát ly nhụy hoa, bay vào giữa không trung, xoay quanh tại giữa hai người. Dung Thiên không động, ý nghĩa nguyên mỉm cười nhìn xem lục giới. Lục giới cũng không động, nhưng trên thực tế, hắn niệm lực đã tràn ngập ở phía này thiên địa, tất cả cảm giác đều tại hắn trong lòng bàn tay. Quay ngừng cánh hoa, đột nhiên động. Bọn hắn hóa thành sắc thái nồng hậu dày đặc lưỡi đao, gió xoay quấn quanh lấy, hình thành cự thú, hướng phía Dung Thiên mà đi. Phút chốc. Một vệt kim quang loe sáng, bao phủ tại Dung Thiên sau lưng, hư ảo linh vũ hồn theo phía sau hắn ngẩng đầu, chỉ lên trời gầm thét một tiếng, cái kia sóng âm chấn động cùng cánh hoa cự thú chạm vào nhau, lập tức nổ chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh lưu loát cánh hoa mưa.